Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 22, thụt lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 12 giờ đêm, Chu Thừa Quyết luôn tắt game và cất điện thoại đi, nhanh chóng rửa mặt rồi về phòng ngủ. Nghiêm Tự không có thói quen nghiêm khắc như vậy, thường xuyên thức khuya, đặc biệt là cuối tuần, càng không có thói quen ngủ sớm, một mình ở lại phòng khách tiếp tục ôm điện thoại chơi game. Chu Thừa Quyết cũng lười quản cậu ta, để cậu ta tự nhiên. Ngày hôm sau Nghiêm Tự ngủ đến tận trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh táo lại đột nhiên nhận ra hình như mình đã ngủ quên. Không biết có làm phiền đến buổi học thêm của ông anh kia không? Cầm điện thoại định lén lút chuồn đi, thì nghe thấy phía nhà bếp mở có tiếng động khá lớn. Theo bản năng cậu ta đi về phía nhà bếp, khi đến gần, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ chết khiếp. Trước bàn bếp, vị thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. 10 ngón tay không dính nước. Mọi thứ từ ăn mặc đến ở đều có người hầu hạ. Vậy mà lại một tay cầm cán chảo, một tay cầm muôi, đang rất ra dáng không biết đang xào cái gì. Thiếu niên mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, eo thon gọn còn đeo một chiếc tạp dề. Trong không khí thoang thoảng mùi cánh gà khá thơm, trông cũng khá ra gì và này nọ. Nghiêm Tự có chút nghi ngờ vào mắt mình, cho rằng mình thức khuya quá độ, không nghỉ ngơi tốt, sáng nay gặp ma mới nhìn thấy cảnh tượng này, đang định quay về ngủ lại. Lại không nhịn được lấy điện thoại ra lén quay một đoạn video gửi cho Lý Giai Thư. Lúc này có lẽ Lý Giai Thư còn chưa dậy, bình thường nếu nhìn thấy hình ảnh quý giá như thế này, chắc chắn sẽ gửi lại hàng chục tin nhắn thoại tám chuyện. Lúc này lại yên lặng như tờ, thậm chí không thấy một dấu chấm câu nào. Nghiêm Tự lúc này rất muốn tìm một người để chia sẻ sự kinh ngạc mà mình cảm nhận được sáng sớm nay. Thấy Lý Giai Thư không trả lời, lại gửi video cho Giang Lan Y, mẹ của Chu Thừa Quyết. Bên bà Giang nhanh chóng có hồi âm, không lẽ nó lại làm cánh gà coca à? Nghiêm Tự hít một hơi thật sâu, phán đoán sơ bộ, hình như là vậy thật. Giang Lan Y lập tức bắt đầu than thở. Không chịu nổi, không chịu nổi. Thằng nhóc này không biết bị làm sao nữa. Trước đây suốt ngày ngủ ở Vọng Giang, dục mãi cũng lười về nhà một chuyến. Cả tuần trước, tối nào tan học cũng về nhà bất kể mưa gió. Bám theo dì Lưu học làm món cánh gà gì đó. Học cả tuần liền, ngày nào cũng làm, bữa nào cũng làm. Làm xong còn bắt dì và bố nó phải nếm thử. Ăn một lần thì thôi. Ăn liền 5 ngày, bây giờ nghe đến cánh gà coca là chú gì đã muốn nôn rồi. Nghiêm Tự nhướng mày, hóa ra mấy ngày nay người này bỏ mặc cậu ta. Ngày nào cũng chạy về nhà xa xôi, chỉ để học nấu ăn. Từ khi nào cậu ấy lại có sở thích này vậy? Đang nghĩ ngợi, một đĩa cánh gà của Chu Thừa Quyết vừa ra lò. Anh múc ra, một tay bưng đĩa quay người lại thấy Nghiêm Tự. Biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi gì, vẫn là vẻ lười biếng, ít nói, chỉ đặt đĩa đồ ăn lên bàn đảo, hất cằm về phía Nghiêm Tự, không nói thêm một lời nào. Nhưng người kia từ nhỏ đã lớn lên cùng anh, không cần nói cũng biết ý nghĩa. Nghiêm Tự không ngờ mình lại có vinh dự này, cả đời này, cậu ta vậy mà, lại có thể được nếm thử món ăn do chính tay vị thiếu gia này làm. Cậu ta vội vàng bỏ điện thoại xuống, rất chủ động tìm cho mình một đôi đũa, kéo chiếc ghế quầy ba bên cạnh ngồi xuống, nhanh chóng gắp một miếng cho vào miệng. Ngay khoảnh khắc miếng ăn vào miệng, Nghiêm Tự lập tức im lặng. Cậu ta không nên chủ động như vậy, cậu ta nên dự đoán trước là không có chuyện gì tốt lành. Nói đến tài năng, quả thật vẫn công bằng, làm sao con người có thể hoàn hảo mọi thứ. Ông trời đã ban cho Chu Thừa Quyết quá nhiều kỹ năng. Vậy thì nhất định phải lấy lại một chút từ những khía cạnh khác. Lúc này Chu Thừa Quyết vẫn không biểu cảm nhìn phản ứng của cậu ta. Rõ ràng là đang chờ đợi đánh giá của cậu ta. Nghiêm Tự dù cố gắng cũng không nuốt nổi thứ đó. tiện tay rút hai tờ giấy ăn ra nhổ. Anh em, nghe tôi một lời khuyên. Chỉ có anh em thật sự mới nói thật với cậu. Nghiêm tự uống một cốc nước đá để làm dịu cổ họng. Không phải đường đua của mình thì đừng cố chen vào. Chu Thừa Quyết không để ý đến cậu ta. Tự mình lấy một đĩa cánh gà tươi từ tủ lạnh ra. Đang định gọi điện cho dì Lưu để hỏi thêm. Lại nhớ ra cuối tuần này dì ấy xin nghỉ về quê. Không tiện làm phiền, Nghiêm tự sợ cậu ép mình ăn hết chỗ còn lại. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng gợi ý cho cậu. Không phải cậu có một người bạn rất giỏi nấu ăn sao? Hỏi người ta đi, động tác rửa cánh gà của Chu Thừa Quyết khựng lại. Tuy không nói gì, nhưng vòi nước ào ào đã dừng lại. Anh vẩy vẩy nước trên tay, rút vài tờ giấy ăn lau khô. Sau đó cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn gọi một cuộc điện thoại. Hai cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy. Đến cuộc gọi thứ ba sắp tự động ngắt. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Xin chào, anh ấy vẫn đang ngủ. Có cần gọi anh ấy không? Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày. Lấy điện thoại ra khỏi tai. Liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đặt lại. Gọi cậu ấy dậy đi. Làm phiền rồi, trong quán cá nướng Chí Tử Bất Ngư, Sầm Tây đang ở khu vực đóng gói cùng dì đóng hộp và buộc túi. Mấy phần này hơi xa, đi xe buýt nhé, đừng đi bộ, nếu không sẽ không kịp. Người phụ nữ vừa dặn dò vừa đưa mấy hộp cá nướng nóng hổi cho Sầm Tây. Đi nhanh về nhanh, hôm nay nhiều đơn hàng, nhớ thu tiền, có mấy nhà chưa trả tiền. Dì đã ghi chú trên hóa đơn rồi. Lát nữa con giao hàng thì xem lại kỹ nhé. Sầm Tây gật đầu. Vâng ạ. Người phụ nữ phẩy tay để cô đi. Không nói thêm gì nữa. Sầm Tây làm việc luôn chắc chắn và cẩn thận. Rất đáng tin cậy. Cô không mang điện thoại theo. Trên đường đi, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử phía trước xe buýt để tính toán thời gian. Ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, cô đã giao xong 5-6 đơn hàng lớn trong tay một cách an toàn. Trong thang máy đang đi xuống, Sầm Tây tranh thủ kiểm tra lại số tiền vừa nhận được. 468 tệ. Sau khi xác nhận không có sai sót, cô cẩn thận gấp lại và nhét vào túi vải nhỏ. Cửa thang máy vừa mở, một người đàn ông trung niên thấp bé, da ngăm đen đột nhiên chen vào, một mùi mồ hôi nồng nặc xộc vào mặt. Cả người ông ta chắn trước lối ra vốn đã không rộng rãi. Đẩy Sầm Tây vào vách kim loại phía sau. Cô gái vốn đang cúi đầu, nhất thời không kịp đề phòng. Ngay sau đó, bàn tay thô ráp của người đàn ông giáng xuống má cô. Một tiếng bốp vang lên, cả thang máy rung lên. Sầm Tây cắn chặt môi, vị máu tanh tràn ra trong miệng. Cố gắng vùng vẫy để nhanh chóng bò ra khỏi thang máy. Tuy nhiên, cái tát đó khiến đầu óc cô trống rỗng. Hành động cũng trở nên chậm chạp. Cố gắng được vài giây, trơ mắt nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt mình. Đồ vong ân bội nghĩa. Cuối cùng tao cũng tóm được mày rồi. Người đàn ông vừa chửi rủa vừa ngồi xổm xuống cướp lấy chiếc túi nhỏ mà cô vừa mới cất tiền vào. Lấy hết tiền mặt ra nhét vào túi của mình. Mẹ kiếp, không phải mày chạy giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì mày chạy tiếp đi. Người đàn ông nhanh chóng đếm tiền, miệng vẫn không ngừng chửi bới. Mẹ kiếp, tao cứ tưởng mày có bao nhiêu tiền. Chỉ có chưa đến 500 tệ. Hại ông đây phải chạy nhiều đường như vậy. Khốn kiếp, mày cứ đợi đấy. Dạo này tao đang kẹt tiền. Chắc chắn sẽ còn đến tìm mày. Người đàn ông ném thẳng chiếc túi nhỏ đã trống rỗng vào đầu Sầm Tây. Thấy bố mày thì đừng có chạy nữa. Chọc giận tao thì tao sẽ đến trường học của mày làm loạn. Xem mày còn học được nữa không? Nói xong, người đàn ông thiếu kiên nhẫn bấm liên tục vào nút mở cửa thang máy. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, ông ta còn đá vào một cái rồi chửi bới bỏ đi. Cái tát quá mạnh, Sầm Tây bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt. Qua một lúc lâu đầu óc vẫn còn choáng váng, má cũng nóng rát. Trong lúc đó không có ai sử dụng thang máy này, cô co rúm lại ở góc trong cùng của thang máy, yên lặng hồi phục trong khoảng 5 phút mới có thể đứng dậy được. Hơn 400 tệ bị cướp sạch, cô gái nắm chặt hai tay, đầu ngón tay gần như đâm vào lòng bàn tay mềm mại. Những tiếng kêu cứu, la hét, cầu xin giúp đỡ, khóc lóc mà người bình thường sẽ làm trong tình huống này gần như không xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô gái chỉ ngẩng đầu nhìn chiếc camera giám sát ở góc trên bên phải phía sau thang máy với ánh sáng đỏ yếu ớt. Nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ bước ra khỏi khu chung cư, gần đến quán cá nướng. Sầm Tây cẩn thận tránh ánh mắt của dì, đi lên phòng nhỏ trên tầng 2 trước. Cô lục lọi trong khe hở giữa giường và vách ngăn, tìm ra số tiền lẻ mà mình đã tích cóp được từ việc bán phế liệu, làm thêm và dạy kèm trước đây. Cẩn thận đếm đi đếm lại mấy lần, rồi lấy ra 468 tệ bỏ vào chiếc túi nhỏ đó. Sau đó nhét số tiền còn lại 13 tệ vào khe hở. Cô ngẩn người một lúc, không nhịn được lấy điện thoại từ dưới gối ra. Thân máy lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ đây là điều may mắn nhất của cô hôm nay. Cô không mang điện thoại theo người. Điện thoại không bị người cha tàn nhẫn của cô cướp đi. Sầm Tây bình tĩnh mang theo túi tiền xuống lầu, từ cửa chính trở lại quán cá nướng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đi đến trước mặt dì. Sao đi lâu vậy? Không biết đường à? Người phụ nữ đang làm cá không ngẩng đầu lên hỏi. Không ạ. Sầm Tây vừa mở miệng, cổ họng đã bị cảm giác dính nhớt làm cho khó chịu. Giọng nói hơi khàn, có hai nhà chưa về đến nhà, còn phải đợi ở cửa một lúc. Nghe vậy, người phụ nữ cũng không nói gì thêm. Sầm Tây lấy hơn 400 tệ từ trong túi ra, báo số tiền cho dì. Được rồi, con cứ để vào ngăn kéo ngoài cùng trên quầy thu ngân. Khi nào rảnh dì sẽ kiểm lại. Sầm Tây đáp một tiếng. Vâng, đi thẳng đến khu vực đóng gói, xách những hộp thức ăn còn lại, dưới ánh nắng gay gắt lại ra khỏi cửa. Cô cũng không nhớ hôm đó mình đã đi đi về về bao nhiêu lần. Chỉ nhớ lúc giao xong tất cả đồ ăn trở về quán đã gần tối. Buổi chiều ở Nam Gia, mặt trời chói chang vẫn không ngừng thiêu đốt mặt đất. Sầm Tây vào phòng sau bếp rửa mặt bằng nước lạnh vài lần, kéo theo cơ thể hơi mệt mỏi trở về sân thượng. Cô cũng không biết tại sao, bình thường hiếm khi chủ động chạm vào điện thoại, hôm nay lại liên tục lấy ra nắm trong tay. Mặc dù không xem tin nhắn nào, chỉ cầm trong tay như vậy, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh của thân máy truyền qua lòng bàn tay, cũng cảm thấy được an ủi một cách khó hiểu. Mở khóa màn hình, một loạt thông báo tin nhắn hiện lên. Trong nhóm nhỏ, Lý Giai Thư và Giang Kiều đang trò chuyện sôi nổi. Hai người còn gửi cho cô rất nhiều video hài hước và câu chuyện cười trên các nền tảng khác nhau. Tin nhắn mới nhất ở trên cùng là do Chu Thừa Quyết gửi đến. ZCJ, ở quán nào? Sầm Tây lặng lẽ nhìn ảnh đại diện của anh một lúc. Một lúc sau mới trả lời. Không, đang đi giao đồ ăn ở ngoài. Chu Thừa Quyết gần như trả lời ngay lập tức. Vậy à, đừng qua ăn chút gì đó. Nghĩ lại thấy lười ra ngoài, dù sao cũng không chết đói được. Sầm Tây áp má vẫn còn nóng rát vào khung giường sắt lạnh lẽo, cố gắng giảm bớt sự khó chịu. Cậu muốn ăn gì? Tôi có thể giúp cậu nói với gì. Làm xong sẽ mang qua cho cậu. Chu Thừa Quyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng gay gắt. Không cần đâu, muốn ăn thì tôi sẽ tự qua. Sầm Tây không trả lời nữa. Vài giây sau, điện thoại lại rung lên. ZCJ, khi nào cậu về quán? Sầm Tây ngồi xổm bên giường sắt, dựa vào một cách vô hồn và mệt mỏi. Có lẽ còn một lúc nữa. Sao vậy? ZCJ. Vậy khi nào cậu về quán thì nói với tôi một tiếng. Tôi qua ăn chút gì đó. Sầm Tây nhớ ra dạ dày của anh hình như không được tốt lắm. vội vàng trả lời, nếu cậu đói, tốt nhất nên đến ăn ngay bây giờ. ZCJ, không được, cậu không ở đó, trên sân thượng chỉ có mình tôi. Cậu cũng biết tôi nhát gan mà, một mình có thể sẽ sợ đến mức không nuốt nổi. Sầm Tây, được, Chu Thừa Quyết vô thức nhíu mày. Mặc dù mỗi câu Sầm Tây đều gửi bằng tin nhắn, giọng điệu cũng không khác gì bình thường, nhưng anh luôn cảm thấy tâm trạng của cô gái này có vẻ không ổn. Chu Thừa Quyết suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn. Hôm nay tôi đã cố gắng làm bài tập ngữ văn, cố gắng suốt 3 tiếng đồng hồ. Không tính bài văn, còn kém 5 điểm so với bài thi thử. ZCJ, cô giáo Sầm, phải làm sao đây? Sầm Tây không nhịn được cong môi. Tâm trạng chán nản bỗng nhiên giảm đi vài phần, tính cách cũng hơi sôi nổi trở lại. Sao cậu còn có thể thụt lùi được vậy, ZCJ? Có lẽ vẫn thiếu sự răn đe của cô giáo Sầm. Sầm Tây, ZCJ, tôi còn 3 đề ngữ văn chưa làm xong. Không làm xong chắc chị Na sẽ gọi phụ huynh mất. ZCJ, cô giáo Sầm, tối nay có muốn đến Vọng Giang cứu tôi không? ZCJ, điều hòa, trái cây, nước uống, đồ ăn vặt thoải mái. Sofa tùy cậu ngủ. Sầm Tây, không phải ngày mai đến giờ học thêm rồi à? ZCJ thụt lùi 5 điểm, điều này đủ để thấy vấn đề nghiêm trọng. Tối nay không làm bài tập tôi không ngủ được. Cách chương.